Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935. Chương 935, kinh mạch hủy hoại. Bạch Linh cả người cũng đã đau đến có chút co rút. Nếu nội coi tất nhiên có thể phát hiện Bạch Linh thân hình cơ bắp cư nhiên hủy hoại hơn phân nửa. Nhìn qua rất là khủng bố, có chút mạch máu thậm chí có bạo liệt dấu vết, nhưng kia một đám huyệt đạo giống như là ban đêm chung một cái hợp với một cái đèn bị nháy mắt thắp sáng cảm giác, hơn nữa còn tràn ngập thật lớn năng lượng, đem toàn bộ tiểu nhân huyệt đạo đánh sâu vào hoàn toàn, trở nên tràn đầy vô cùng. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy kia thiên thần kiếm chung quanh quanh quẩn một tầng u lục sắc không dễ phát hiện quang mang, sau đó chậm rãi đem Bạch Linh chính bản thân khu vây quanh. Sau đó liền ở Bạch Linh thân thể bắt đầu run rẩy, thậm chí khóe mắt, xoang mũi, thậm chí lỗ tai đều bắt đầu đổ máu, làn da cũng trở nên đỏ bừng phảng phất bên trong ẩn ẩn có huyết lưu ra. Tới thời điểm mà đi hiển nhiên Bạch Linh nhẫn nại lực cũng tới rồi cực hạn, môi hoàn toàn bị nàng hàm răng cắn lạn. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn trầm tĩnh ở Bạch Linh lúc trước được đến cái kia viên trứng mang đến kia cổ năng lượng đột nhiên bạo phát lên, theo thiên thần kiếm hấp thu đại lượng ở Bạch Linh trong thân thể vận chuyển lên. Trong chớp mắt kia nhỏ bé bạo liệt mạch máu cùng với kia bị phá hủy kinh mạch đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị. Tốc độ này quả thực so thập cấp quang hệ dị năng giả trị liệu ngũ cấp kề bên tử tuyệt dị năng giả còn muốn lợi hại. Hiển nhiên ở trong thức hải Bạch Linh cũng cảm giác được cả người đột nhiên thả lỏng. Xem kia cổ năng lượng còn đang không ngừng cọ rửa. Liền ở cái này khi phụt một tiếng, phảng phất có thứ gì bị phá tan giống nhau. Bạch Linh rõ ràng, nàng hiện tại tấn chức một cái cấp bậc chẳng khác nào người khác 5 cái dị năng cấp bậc. Cho nên hiện tại Bạch Linh xem như 30 cấp. Kia năng lượng còn chưa rút đi, mà cái kia tiểu nhân đi dừng động tác, cư nhiên liền bắt đầu liên tiếp tiểu nhân mạch máu kinh mạch. Nguyên lai tại đây phía trước, Bạch Linh có một cái kinh mạch huyệt đạo bị đả thông. Bạch Linh trong lòng mang theo khiếp sợ, nàng còn tưởng rằng muốn sở hữu huyệt đạo mở ra mới được. Lúc này mới phát hiện, cư nhiên có hai điều kinh mạch bắt đầu tương liên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng này hai điều kinh mạch một khi liền thành, liền tính vượt qua chiến đấu, cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Này hai điều tiểu kinh mạch bên trong có thể chứa đựng năng lượng chính là so nàng hiện tại có thể mở ra huyệt đạo đều nhiều a. Hơn nữa lại là tiểu quang người mang theo nàng như vậy làm. Cho nên lúc này Bạch Linh tin tưởng không nghi ngờ, không nói hai lời, nhanh chóng đi theo tiểu nhân động tác, đồng thời không ngừng ở chính mình trong cơ thể bắt đầu liên tiếp kinh mạch. Rốt cuộc Bạch Linh tuổi tác ở nơi nào, kinh mạch nơi nào là dễ dàng như vậy đả thông, không thể tưởng được lần đầu tiên đánh sâu vào liền thất bại. Theo sau Bạch Linh chỉ có thể tăng lớn năng lượng cùng chuyên chú lực. Ân, một tiếng kêu rên từ Bạch Linh trong miệng tràn ra, có thể thấy được lúc này Bạch Linh đau đến có bao nhiêu lợi hại. Bản thân nàng nhẫn nại lực liền cực cường, hiện tại càng là vì không cho bên ngoài người phát hiện nàng bí mật, cho nên càng thêm không dám ra tiếng. Cũng may thực mau thiên thần kiếm liền dùng kia quang chứng năng lượng cấp Bạch Linh trị liệu. Nhưng Bạch Linh một lòng đều chìm xuống, bởi vì nàng trong cơ thể này hai điều cực tiểu kinh mạch cư nhiên toàn bộ bị vừa mới thô bạo năng lượng làm hỏng. Xong rồi, Bạch Linh lúc này đầu trống rỗng, thân thể không đau, chính là nàng đau lòng. kinh mạch không có, nàng còn như thế nào lợi dụng năng lượng tấn chức, đánh sâu vào huyệt đạo cũng vô dụng. Đây là tuổi quá lớn chỗ hỏng, bởi vì sở hữu kinh mạch toàn bộ bị đổ đến gắt gao. Hơn nữa kinh mạch vốn là lẫn nhau liên tiếp, một cái vô dụng, càng gì nói mặt khác. Ai có thể tưởng đang ở Bạch Linh hoảng loạn thời điểm, kia quỷ dị quang chứng năng lượng cư nhiên bao bọc lấy kia hư hao kinh mạch. Trong chớp mắt kia kinh mạch khôi phục không nói, lại còn có bị đánh sâu vào da tới. Hết chương.